Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1622, không tranh chi tranh. Trăng sáng sao thưa, mười mấy chiếc lâu thuyền bỏ neo tại bên bờ, xem ra so nơi xa hiện sơn còn cao lớn hơn, ánh đèn theo lâu thuyền mạn cửa sổ bên trong lộ ra đến, giống một hàng lóe sáng ngôi sao. Tân Bì cùng Tuân Du sóng vai mà đi vừa thở dài. Tuân Du bắt đầu không để ý tới hắn, thẳng đến Tân Bì lần thứ ba thở dài mới cười một tiếng. Tá chỉ, cái này cũng không giống như ngươi a, nho nhỏ gặp khó mà thôi, đến mức như thế uể oải sao? Tân Bì cười khổ, ngươi xem qua Thịnh Hiếu Chương cái kia phần bài văn sao? Không có, ta qua. Nhưng là ta lúc đó không có lưu ý. Tuân Du quay đầu nhìn Tân Bì. Tân Bì ánh mắt uể oải, xem ra so với hắn vừa mới đến trường xa thời điểm còn muốn nản lòng thoái chí. Gần như tuyệt vọng, hắn đi về phía trước hai bước, nói ra, tá chỉ, trên đời này là có thiên tài, thua với thiên tài cũng không phải là cái gì sỉ nhục. Cũng sẽ không có người bởi vậy chuyện cười ngươi. Nếu có, ngươi cũng không cần để ý. Đây chẳng qua là người ngu ý kiến, căn bản không cần chú ý. Hắn đón đến, lại lời nói thâm thía nói ra, ngươi xem một chút Tử Cương tiên sinh, hắn có thể từng có cái gì khúc mắc? Tân Bì cười khổ không nói. Hai người chậm rãi đi về phía trước, ra trung quân, đi vào Chu Du đại doanh, tiến cửa doanh. Trực đêm binh lính tới xem xét, thấy là bọn họ, cung kính hành lễ, tiếp tục lượn quanh doanh dò xét. Đại bộ phận binh lính đều đã ngủ, trong doanh trướng ngẫu nhiên có người xoay người hoặc là nói mê. Còn có người đang khẽ cười, không biết mơ tới chuyện gì tốt, hay là còn chưa ngủ. Tại nói thì thầm, những thứ này phổ thông sĩ tốt không biết sát vách trong đại doanh chính đang phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ biết là huấn luyện, chiến đấu, sau đó chờ lấy thay phiên nghỉ ngơi, về nhà thăm người thân. Tân Bì dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn lấy chính mình lều vải ngay tại cách đó không xa. Hắn nói ra, công đạt, lần này hội nghị sau đó, ta liền muốn rời khỏi Chu tướng quân. Đi chỗ nào? Đi Lạc Dương, làm Lỗ Tử Kính quân mưu. Tốt, nỗ lực. Tân Bì có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn chằm chằm Tuân Du nhìn đến một hồi lâu, người đã biết. Ta không biết, nhưng ta biết đây là tất nhiên sự tình. Tuân Du tại đại trướng trước cửa dừng bước, quay người nhìn lấy Tân Bì. Hắn đưa lưng về phía ánh trăng, trước lều bó đuốc theo phía sau hắn chiếu tới, chiếu sáng hắn gần nửa bên mặt, nhưng đại bộ phận mặt vẫn là ẩn trong bóng đêm. Thấy không rõ lắm. Tân Trần Đỗ Triệu, ngươi là Toánh Xuyên thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, làm sao có thể một mực sống hạ nhân? Cái kia Chu tướng quân biết không? Ta không rõ ràng, bất quá Chu tướng quân là rộng lượng người, hắn hội hiểu ngươi quyết định. Tuân Du cười cười, thân thủ đặt tại Tân Bì trên bờ vai, con gái của ngươi là Thái Đại gia đệ tử đắc ý. Ngươi coi như rời đi Chu tướng quân, đem đến gặp mặt cơ hội cũng rất nhiều, có cơ hội giải thích. Tuân Du nói xong, nhẹ nhàng địa đập Tân Bì hai lần, quay người tiến trướng đi. Tân Bì tại Tuân Du trướng cửa đứng một lúc, nhấc lên màn cửa, tiến trướng, mệt không? Không mệt lời nói, chúng ta nói chuyện một chút. Tuân Du nhìn Tân Bì một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu. Phân phó Bồi Bàn chuẩn bị rượu và đồ nhắm. Bồi Bàn mang tới rượu và đồ nhắm. Tuân Du cùng Tân Bì giơ ly rượu lên, vừa muốn nói chuyện, bên ngoài vang lên một tiếng cười khẽ. Quách Gia chọn trướng mà vào, cười híp mắt nhìn lấy hai người, hút hút cái mũi, uống rượu cũng không gọi ta. Các ngươi có phải hay không không coi ta là Toánh Xuyên người? Tân Bì cười nói, chúng ta đem ngươi trở thành Toánh Xuyên người, thế nhưng là ngươi có thể uống sao? chúng ta có thể không hứng thú cùng ngươi uống nước hoa quả. Quách Gia chép miệng một cái, thần sắc xoắn xuýt, hắn từ trong ngực móc ra một cái bình, tân tá trì. Ngươi uống ngươi tửu, ta uống ta tương, ngươi cũng chớ đắc ý. Tửu có tửu tư vị, tương có tương tư vị, tửu tư vị ta rõ ràng, tương tư vị ngươi chưa hẳn biết. Tân Bì đuôi lông mày gảy nhẹ, bắt chuyện bồi bàn lấy mấy cái ly tới, lại là chỗ nào đến mới lạ nước hoa quả. Rót một ly đến nếm thử, ta chẳng phải sẽ biết. Nước hoa quả không mới lạ, nhưng là ngươi chưa hẳn có thể nếm đến ra bên trong chỗ vi diệu. Quách Gia đổ ba chén nước hoa quả cho Tuân Du, Tân Bì một người một chén, sau đó chính mình bưng lên một chén, ý chào một cái, đắc ý phẩm một miệng. Tuân Du cùng Tân Bì cũng nếm một chút, lẫn nhau nhìn một chút, phốc phốc cười. Tân Bì nói ra, Phụng Hiếu, ngươi thế mà trộm uống rượu. Tướng quân đồng ý chỉ hạn rượu nho, mỗi ngày một ly tai. Quách Gia cười híp mắt nói ra, tướng quân nói rượu này cùng phổ thông tửu khác biệt, số lượng vừa phải uống, hữu ích khỏe mạnh, nguyên lai đây chính là rượu nho. Tuân Du cùng Tân Bì lẫn nhau nhìn một chút, lộ ra vẻ kinh dị, bọn họ chỉ nghe nói qua rượu nho tên, lại là lần đầu tiên nhấm nháp. Vừa mới uống thời điểm còn tưởng rằng Quách Gia đang chọc ghẹo bọn họ đây. Rượu này vị thực sự không được tốt lắm, không nghĩ tới lại là nổi tiếng xa gần rượu nho. Quách Gia thấy được rõ ràng, đắc ý bong lại bắn ra trong tay bình rượu. Người nào có thể nói một chút cái này nước hoa quả rượu dụng. Tân Bì lại uống một ngụm, cúi đầu chậm phẩm. Tuân Du lại nhìn liếc một chút Quách Gia trong tay bình rượu. Bình rượu không lớn, cũng chính là cao hai thước, dài nhỏ bình cảnh cùng đem tay, tròn trịa bình bụng, toàn thân màu đen, bình trên bụng dùng kim sơn vẽ lấy một nữ tử, đầu lại lông hình dáng quan, một tay cầm trường mâu, một tay cầm thuẫn bài, trên thân lại không đến một luồng, đúng là để trần. Toàn bộ bình rượu hình dạng và cấu tạo mang theo nồng đậm dị vực phong tình, cùng Trung Nguyên đồ vật hoàn toàn khác biệt. Đây là đường biển đến Tây vực rượu nho. Quách Gia cười to, hướng về phía Tuân Du bốc lên ngón tay cái, lại nói, đoán xem, cái này một bầu rượu giá trị bao nhiêu tiền? Cái này thật không rõ ràng. Trước kia tại Lạc Dương thời điểm, nghe nói có người dùng một thạch rượu nho đổi một cái lương châu thứ sử. Muốn đến không biết tiện nghi, ít nhất phải bách kim đi. Coi như lương châu là nghèo nàn chi giá trị. Giá trị không 5 triệu 6 triệu. 1, 2 triệu luôn luôn có. Quách Gia nhàn nhạt uống một miệng. Loại rượu này tại Ngô quận giá tiền là 10 kim một thạch. Trước đây thật lâu chính là cái này giá. Người kia dùng rượu nho đổi lương châu thứ sử là vật hiếm thì quý. Khi dễ quản sự người không biết giá thị trường, ếch ngồi đáy giếng, bị người lừa gạt cũng là đáng đời. Tân Bì tức giận nói ra, Quách Phụng Hiếu, ngươi là cố ý đến nhục nhã ta sao? Quách Gia liền vội khoát tay, ta cũng không có ý tứ này. Nếu nói nhục nhã, ta hôm nay cũng là bị nhục nhã một cái kia. Các người đều không có theo tướng quân Đông Hải xem sóng. Ta thế nhưng là kinh nghiệm bản thân người. Nói đến, vẫn là công đạt phản ứng nhanh. Hắn cầm trong tay bình rượu đưa cho Tuân Du. Ta là đặc biệt đến cảm tạ ngươi, muốn không phải ngươi, hôm nay toánh xuyên mặt người thì mất hết. Tuân Du tiếp nhận bình rượu, nhìn xem. Đem trong bình tửu đổ vào hắn cùng Tân Bì hai người trong chén, lại đem rượu bình ném trở về, tửu ta uống, bình rượu còn cho ngươi, ta thưởng thức không loại này man di chi phong. Quách Gia phốc xích một tiếng cười, giơ chai rượu lên, đối với ánh đèn thưởng thức một hồi, công đạt, vừa khen ngươi, hiện tại lại phải phê bình ngươi, man di chi phong. Người biết nữ tử này là ai sao? đây là Tây Phương Đại Quốc chiến sĩ, nói không chừng có một ngày, chúng ta liền sẽ cùng bọn hắn mặt đối mặt chém giết. Nhất quyết thư hùng, làm mưu sĩ, từ giờ trở đi, chúng ta cũng là lưu tâm bọn họ, thu thập tin tức tương quan, nếu như vẻn vẹn lấy Man Di nhìn tới, đem đến gặp mặt, ngươi dựa vào cái gì đến đánh bại bọn họ. Nữ tử ra trận, mà lại không mặc áo giáp, thiên hạ còn có dạng này đại quốc. Tuân Du chậm rãi thưởng thức tửu, lại nhặt lên một cái quả tiễn bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai lấy, phía dưới này thả không phải liền là áo giáp, chỉ là quá giản lược, nhìn đến không rõ ràng lắm. Quách Gia đem rượu bình đặt ở trên bàn, lại nâng đến một chiếc đèn, đem rượu bình chiếu sáng, công đạt. Tá Trì, ngươi nhìn kỹ bức họa này, xem bọn hắn cùng chúng ta Hoa Hạ họa tác có cái gì khác biệt. Gặp Quách Gia nói đến trịnh trọng, như vậy, Tuân Du cùng Tân Bì lại gần, xem xét tỉ mỉ, nhìn một hồi, Tân Bì bỗng nhiên ngồi dậy, cười mắng, Phụng Hiếu, ngươi đây là cái gì chủ ý ngu ngốc, để ba người chúng ta tụ cùng một chỗ nhìn một cái trần chuồng lộ thể dị vực nữ tử. Còn thể thống gì? Tuân Du sững sờ, ngay sau đó lại cười, lại không nói gì. Hắn bưng chén rượu lên, nhàn nhạt uống một miệng, như có điều suy nghĩ, Quách Gia khóe miệng trao lên, đưa tay chỉ Tân Bì, người A, vốn là một người thông minh, chỉ là danh sĩ thói xấu quá nặng, không bằng công đạt thoải mái, thiết thực. Tân Bì cười xấu hổ một tiếng, cúi đầu uống rượu, ánh mắt lại liếc về phía trên bàn bình rượu. Quách Gia cầm lấy cái này bình rượu để bọn hắn nhìn. Tuân Du bộ dáng này tựa hồ cũng xác thực nhìn ra thứ gì. Hắn lại cái gì cũng không nhìn ra, không khỏi có chút nóng nảy. Quách Gia quay đầu nhìn Tuân Du, công đạt. Tuân Du nhắm mắt lại, trầm tư không nói. Quách Gia cũng không thúc hắn, chậm rãi thưởng thức tửu. Chờ một lúc, Tân Bì đột nhiên a một tiếng, có chút hiểu được, Quách Gia nói ra, Tá Trì, nhìn ra cái gì? Phụng Hiếu, công đạt, hình vẽ này tuy là đồ uống rượu trang sức, nhưng vẽ đến vô cùng tinh mỹ, xem nàng này hình thể tinh chuẩn, sinh động như thật, muốn đến này nước tất nặng thực vụ, đối thân thể người quan sát cực kỳ tinh tế, nếu không không cách nào vẽ ra chuẩn xác như vậy hình thể. Quách Gia gật gật đầu, bốc lên ngón tay cái, Tá Trì, người thuyết pháp này rất có kiến giải. Còn có đây này, Tân Bì sờ lấy dưới hàm râu ngắn, nói tiếp, rượu này đã là đối ngoại tiêu thụ, thương nhân tự nhiên biết sau cùng rượu này bình sẽ xuất hiện tại xứ lạ người trong tay. Bình thường tới nói, nếu không phải đối dạng này đồ họa vô cùng tôn sùng, vẫn lấy làm kiêu ngạo, bọn họ không sẽ chọn dùng. Đã dùng, nói rõ này quốc phong khí như thế, không lấy trần trụi thân thể lấy làm hổ thẹn, lại coi đây là vinh. Theo ta thấy đến, này nước hoặc là chất phác thượng võ, hoặc là bầu không khí xa xỉ. Quách Gia lần nữa gật đầu, Tuân Du cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Tân Bì được sự cổ vũ, sức mạnh càng đầy, hắn cầm lên bình rượu nhìn kỹ, lật qua lật lại dò xét một phen, vật này chế tác tinh xảo, công tượng tay nghề không tầm thường, hẳn không phải là Man Di chi quốc, có lẽ vẫn còn chất phác thượng võ chi phong, nhưng xa xỉ cũng không thể tránh được. Bầu không khí như thế, loạn thế không xa, có lẽ tình huống cùng ta Đại Hán tương tự. Tân Bì ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, Phụng Hiếu, đây là một cái chinh phục cơ hội a. Phụng Hiếu, này nước cách ta Đại Hán có bao xa? Nhìn lấy kích động vạn phần Tân Bì, Quách Gia kém chút cười ra tiếng. Hắn thò người ra đi qua, vỗ vỗ Tân Bì bả vai, Tá Trì, an chớ vội, ngươi muốn lập công tâm tình ta hiểu, nhưng việc này thật không vội vàng được. Này thuộc nhà nước 10.000 dặm xa, đi đường biển muốn đi hơn 2 năm đây, mà lại gió to sóng lớn, vô cùng nguy hiểm, dù cho dùng chúng ta tạo thuyền biển, nguy hiểm cũng không thể coi thường. Những thương nhân kia có thuyền biển sao? Tân Bì hỏi ngược lại. Không có, nghe nói bọn họ thuyền đều phi thường nhỏ. Đừng nói thuyền biển, ngay cả chúng ta phổ thông thuyền cũng không bằng. Đã bọn họ không có thuyền biển đều có thể đến, chúng ta có thuyền biển, vì cái gì không thể đi? Tân Bì cười lạnh một tiếng. Phụng Hiếu, ngươi nói ta ếch ngồi đáy giếng, ta lại cảm thấy ngươi dáng vẻ già nua quá nặng. Nếu không phải như thế, xứng danh lập đô dạng này sự tình làm sao lại từ Ngô Phiên đề xướng? Quách Gia trợn mắt chừng một cái, ngó ngó Tân Bì, muốn nói lại thôi. Tuân Du tằng hắng một cái, ngăn lại Tân Bì, tá trì, ngươi quá kích động, Phụng Hiếu cũng không phải là đối thủ của ngươi. Làm gì như thế? Tân Bì bừng tỉnh, ngượng ngùng cười cười, ta không có kích động a, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi nói cũng không sai, cái này thật là một cái cơ hội. Không hơn 10.000 dặm chinh phạt cũng không phải trong vài năm liền có thể thực hiện sự tình. Vẫn là muốn từ từ sẽ đến. Ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân. Cùng mặc sức tưởng tượng ngoài vạn dặm, không bằng trước giải quyết trước mắt vấn đề. Tuân Du như có điều suy nghĩ, Phụng Hiếu, ngươi lúc này thời điểm chạy đến, là vì xứng danh sự tình sao? Quách Gia thu hồi nụ cười. Đúng. Xứng danh thật là việc cấp bách, chúng ta không thể đề xướng trước mắt một nước. Bất quá Ngu Trọng Tường tuy có đề xướng chi công, muốn thúc đẩy việc này lại là muôn vàn khó khăn. Công Đạt, tá trì, có lẽ đây là chúng ta lật về một ván cơ hội. Tuân Du mí mắt chớp xuống, trầm mặc không nói. Tân Bì liên tục gật đầu, Phụng Hiếu nói không sai. Có nên hay không làm là một chuyện, có thể hay không làm thành lại là một chuyện. Lấy tình thế trước mắt, muốn nghĩ ra được một người thống lĩnh năm châu danh phận đổ còn không tính rất khó khăn. Nếu không bái Tôn Sa Kỵ vì thái úy, hoặc là để hắn chỉ tiết trấn Quan Đông quân sự tình là được. Muốn lập quốc, Tân Bì chép miệng một cái, khó. Khó khẳng định là khó. Cái này ta cũng biết. Ta muốn hỏi là có thể hay không hoàn thành. Tân Bì quay đầu nhìn về phía Tuân Du. Tuân Du nhắm mắt lại, mặt không biểu tình. Chờ một lúc, hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Để ly xuống, 10 ngón giao nhau, đặt trước bụng, loại rượu ở trong miệng ngừng một hồi lâu. Cổ họng nhất động, nuốt xuống, đồng thời mở to mắt. Lạnh nhạt nói, Phụng Hiếu. Việc này không nên người ta ra mặt. Vì sao? Chuyện này là Ngô Phiên đề xướng. Tướng quân lại sáng tỏ chỉ định giao phó hai vị trưởng sử đi làm. Người ta chủ động xin đi giết giặc. Có tranh công chi ngại. Toánh xuyên người thế chúng. Lại phân cư các phương. Vốn là dễ dàng làm cho người nghi ngờ. Lúc này thời điểm tranh công không rất thích hợp. Coi như hoàn thành cũng sẽ cho người cảm thấy ta toánh xuyên người lẫn nhau cấu kết. Có người bán chi ngại. Quách Gia cười cười, xem thường. Tuân Du ngó ngó Quách Gia, bất đắc dĩ lắc đầu. Phụng Hiếu, người khác lấy vì muốn tốt cho sự kiện này làm. Khác họ Phong Vương, liên quan trọng đại, ta thúc không có khả năng đáp ứng. Coi như hắn nguyện ý đáp ứng, đồng thời thuyết phục thiên tử, triều đình đám kia lão thần tuyệt sẽ không sống chết mặc bay. Bọn họ hội đưa ra rất nhiều yêu cầu, từ đó cản trở tướng quân miễn không muốn đánh đổi một số thứ trấn an bọn họ. Vạn nhất bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước, giao giá trên trời, tướng quân là cho hay là không cho? Cho, cắt thịt nuôi hổ, không cho, người ta uổng phí tâm cơ. Quách Gia gật gật đầu, thần sắc hơi chậm, người nói rất có lý. Ta cũng cảm thấy việc này chỉ nghi uy hiếp, không nên dụ dỗ, nếu không phản có yếu thế chi ngại. Tuân Du nói tiếp, xứng danh cố nhiên trọng yếu, lại không phải rất gấp. tướng quân công không đủ, thủ thì có thừa, có danh phận đương nhiên càng tốt hơn. Vô danh phận, chỉ cần không hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời cũng sẽ không có người dám nhảy ra. Đã như vậy, ngươi lại cần gì phải gấp gáp? Có thể đợi nhất đẳng nha. Nếu thật là hai vị trưởng sử gặp phải khó xử, cần ngươi ta ra mặt liên lạc cũng được. Quách Gia mí mắt khẽ đảo, nhìn Tuân Du liếc một chút, một vệt ý cười theo khóe miệng lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN